Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, đó kê ra. Trở về, cô Akira về suy nghĩ một chút trước ăn vào trong miệng sushi mùi vị. Đối với lần này dị giới lữ trình rất hài lòng. Tempura cùng sushi này hai loại xử lý. Nấu ăn, học được. Cô Akira liền có thể thoát khỏi trước loại kia quẫn cảnh trước cô Akira chỉ có thể vài đạo xử lý. Nấu ăn, nếu là cùng cô Akira ở chung lâu, liền có thể phát hiện cô Akira trù nghệ không bình thường chỗ nhưng nắm giữ tempura cùng sushi sau. Khi người khác thì thôi giải đến cô Akira ngoại trừ trên thực đơn xử lý. Nấu ăn, ở ngoài, cái khác xử lý. Nấu ăn đều phi thường kém cỏi, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều bởi vì này hai loại xử lý. Nấu ăn ẩn chứa đồ vật quá nhiều, rất nhiều đầu bếp nghiên cứu một đời đều tiêu hao ở này một loại xử lý. Nấu ăn lên Akilulu ngẩng đầu meo một tiếng, lập tức lại vùi đầu ngủ đi. Cô Akira nhún vai một cái, đi vào gian phòng đơn giản rửa mặt một chút. Hòa nằm ở trên giường sáng sớm, cô Akiri 6 giờ lên 6 giờ rưỡi, Akiko đến đúng giờ tiệm, ông chủ, chào buổi sáng, cô Akira liếc mắt nhìn sắc trời. Mới hơi sáng, có điều lại quá nửa giờ, liền trên căn bản toàn sáng, thông thường buổi sáng giờ làm việc là 9 giờ, nhưng cũng có rất nhiều ngoại lệ hơn nữa nhà cùng công ty. Thông thường cách nhau khá xa khoảng cách ta đi mua hôm nay nguyên liệu nấu ăn. Akiko, người quét dọn một chút phòng ăn vệ sinh, tốt, cô Akira quyết định đem sữa bò cơm từ trên thực. Đơn bỏ, theo giang thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, chủng loại tăng nhanh, sữa bò cơm đã từ từ bị trở thành không được hoan nghênh loại kia. Vì lẽ đó cô Akira liền trực tiếp xóa hải sản cơm rang cũng xóa cái này, không phải là bởi vì không được hoan nghênh, mà là những kia hải sản xử lý lên quá phiền phức. Thực đơn bên trong bước đi rất rườm rà. Cô Akira không muốn lãng phí thời gian đi làm cái này. Đem so sánh bên dưới, sushi muốn thuận tiện rất nhiều bữa sáng chỉ cung cấp một loại. Cháo hoa quế cơm trưa hai loại. Sushi, tempura bữa tối so với cơm trưa nhiều một loại, bò viên mà hoàng kim format nhưng là cả ngày cung cấp. Format chín đã làm tốt, có thể bất cứ lúc nào lấy dùng, cô Akira lại tới nữa rồi. Cần thứ gì? Hanaka đại thúc chào buổi sáng, cô Akira dừng một chút. Nói, cho ta một ít mới mẻ cá ngừ kali thịt còn có mới mẻ thịt bò đi, được rồi. Không thành vấn đề, Hanaka do dự một chút. Đột nhiên hỏi, cô Akira, ngươi nhà hàng cần giao hàng tới cửa phục vụ sao? Như vậy sáng sớm ngươi là có thể không cần chính mình tự mình lại đây, có thể không? Giang thị nhà hàng nguyên liệu nấu ăn liều dùng không đạt tới giao hàng tới cửa tiêu chuẩn đi. Hanaka nhếch miệng cười, nếu như cái khác nhà hàng, vậy khẳng định là không đạt tới. Nhưng nếu như giang thị nhà hàng, vậy thì không thành vấn đề. Con gái của ta rất yêu thích các ngươi nhà hàng xử lý. Nấu ăn, nếu để cho nàng giao hàng đến giang thị nhà hàng, nàng khẳng định là tình nguyện, hơn nữa ngươi nơi nào vừa vặn ở đi Tosuki trên đường. Tiện đường, cô Akira gật gật đầu, nếu có thể giao hàng tới cửa, xác thực liền thuận tiện rất nhiều. Chính mình là có thể không cần dậy sớm như thế. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn ưu khuyết này hoàn toàn là căn cứ giá cả đến giá cả cao. Nguyên liệu nấu ăn là tốt rồi, ở loại này trong thị trường muốn kiểm soát là không thể. Đại gia đều là nhân tinh, tốt. Vậy thì phiền phức Hanaka đại thúc, không có chuyện gì. Đem điện thoại di động lấy ra đi. Ta cho ngươi một cái link. Còn có tài khoản. Ngươi nếu là cần nguyên liệu nấu ăn, ngay ở trước một ngày 8 giờ tối trước, ở trên mạng dưới đơn đặt hàng, tốt, cô Akira mang theo nguyên liệu nấu ăn trở lại nhà hàng cháo. Hoa quế chủ yếu vật liệu là gạo cùng hoa quế, còn có chút ít đường phèn, cùng với cái khác gia vị. Ông chủ, phòng ăn ta đã toàn bộ đều quét dọn sạch sẽ. Akiko chần chờ một chút, nói, ta có thể nhìn ngươi làm xử lý, nấu ăn, quá trình sao? Tuyệt đối sẽ không quấy rối đến ngươi, tùy tiện, ngươi xem chính là, châm lửa, đem vật liệu để vào trong nồi quấy lửa lớn, chuyển lửa nhỏ. Cô Akira nhìn một lúc, lập tức đi tới cửa, đem trên thực đơn diện văn tự thay đổi, liền căn cứ vừa nãy ý tưởng, sáng sớm chỉ nhắc tới cung cháo hoa quế này một loại xử lý. Nấu ăn, Akiko nháy mắt một cái không nháy mắt, vững vàng nhìn chằm chằm 7 giờ. Nhà hàng đúng giờ mở cửa đã có hai người ở xếp đối với. Ồ, ông chủ, sáng sớm hôm nay chỉ có cháo hoa quế sao? Đúng, bữa sáng chỉ có này một loại. Cơm trưa cùng bữa tối nhiều sushi có thể lựa chọn, sushi. Thanh niên ánh mắt sáng lên, nhưng ngay lúc đó liền trở nên ảm đạm. Nói, công ty ta cách nơi này quá xa, buổi trưa căn bản không có cách nào lại đây, xem ra chỉ có buổi tối mới có thể nếm thử lão bản ngươi sushi tay nghề, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng, ta là tin tưởng, cái kia cho ta đến một phần cháo hoa quế đi, được rồi. Chờ, Giang thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, lập tức đem phụ cận tốt mấy con phố xử lý. Nấu ăn, trình độ đều kéo cao một cái dây. Cái khác nhà hàng mới vừa lúc mới bắt đầu đối với Giang thị nhà hàng rất có địch ý, cảm thấy Giang thị nhà hàng sẽ đoạt bọn họ khách hàng, nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ phát hiện chính mình nhà hàng chuyện làm ăn không chỉ có không có giảm bớt, trái lại còn gia tăng rồi không ít. Lập tức bọn họ đối với Giang thị nhà hàng thái độ liền tốt hơn rất nhiều, này là phi thường bình thường sự tình. Giang thị nhà hàng hai lần Sokugeki, phân biệt chiến thắng Sakura nhà hàng cùng Miyoshin nhà hàng, hấp dẫn không ít người lại đây. Nhưng thứ nhất, Giang thị nhà hàng cung món ăn lượng là có hạn, coi như cửa hàng đang khuếch đại gấp đôi cũng vô dụng. Giang thị nhà hàng chỉ có cô Akira một cái đầu bếp, hơn nữa cô Akira cũng không muốn vì kiếm tiền mà đem chính mình làm cho quá mệt mỏi. Cô Akira hoàn toàn có càng nhiều, càng thoải mái kiếm tiền biện pháp thứ hai. Giang thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, giá cả không rẻ, đối lập với xử lý, nấu ăn, mùi vị tới nói, rất lợi ích thực tế. Nhưng không phải tất cả mọi người đều là người có tiền, bởi vậy, bởi vì hai cái này nguyên nhân bị sàng lọc hạ xuống người sẽ giải rác đến tới gần nhà hàng. Điều này sẽ đưa đến tới gần những này nhà hàng chuyện làm ăn không giảm ngược lại tăng. Akiko, ngươi đến bán bữa sáng, ta đi chuẩn bị thứ hai nồi cháo hoa quế. Được rồi, hai người trao đổi vị trí sáng sớm 9 giờ. Nhân số giảm thiểu, cô Akira đem dư thừa cháo hoa quế cũng đến bên cạnh thùng rác. Akiko có chút không muốn, ông chủ, như vậy có thể hay không quá lãng phí à? Cô Akira nhìn Akiko một chút, những này cháo đã qua tốt nhất thưởng thức thời gian. Đem loại cháo này bán cho khách hàng là không chịu trách nhiệm, là một chủ sư là tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Akiko hơi đỏ mặt, xin lỗi. Ta biết rồi, không cần hướng về ta xin lỗi. Hơn nữa, này cũng không tính được lãng phí. Cô Akira chỉ thùng rác, liền nhìn thấy một con mèo hoang lại đây, đem đầu luồn vào trong thùng rác. Thành phố này mèo hoang rất nhiều, chó hoang rất ít, bởi vì liên quan chính phủ sẽ đem chó hoang tiến hành bắt giữ xử lý. Không có ai đúng lúc nhận nuôi, sẽ tiến hành yên vui. Này nghe có chút tàn nhẫn, nhưng cô Akira cũng không có cách nào, chó hoang số lượng quá nhiều, không có ai thu dưỡng lại đây. Đột nhiên, cô Akira nhìn thấy một đạo quen thuộc thân hình người đàn ông trung niên, trên người cõng lấy một cái ba lô, đứng ở trên đường, hai mắt mờ mịt. Sau khi hướng đi Giang thị nhà hàng, Akiko vội vã ngăn cản. Akiko, để hắn vào đi. Phù phù. người đàn ông trung niên trực tiếp đến rồi một cái đó kê ra, Giang lão bản. Xin mời thu ta làm đệ tử, dạy ta tempura đi, người này chính là trước Miyoshin nhà hàng chủ bếp, cùng cô Akira Sokugeki thất bại cái kia cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.